Hắc viêm dần tan đi, lộ ra một gương mặt thiếu niên tuấn tú, gương mặt có vẻ quen thuộc khiến mấy người xung quanh trợn mắt. Là tên tiểu tử bị người của Bạch Long Thành đánh rơi vào hồ dung nham. Hắn sao lại còn sống? Không thể tin được, mọi người kinh hãi ta thán, nhìn Mục Trần như thấy quỷ hiện hồn, không ai tin nổi hắn có thể trở về từ thế giới nóng rực chết người kia. Mục Trần duỗi thân, nhắm mắt cảm nhận sự hùng hồn của linh lực trong người, đôi mắt thấy rõ sự hưng phấn vô cùng. Hỏa viêm tiên liên mang đến linh lực tinh khiết giúp hắn tăng trưởng thực lực, nhẹ nhàng bước lên dung thiên cảnh trung kỳ. Và lại cửu u hỏa trong linh lực của hắn có vẻ mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Luyện hóa hấp thu hạt sen, ưu đãi lớn nhất vẫn là sự tinh tiến của cửu u hỏa. Mục Trần cười hài lòng, ngẩng lên nhìn xung quanh, đám người Bạch Động đã bỏ đi mất, họ cũng chẳng có thời gian chờ hắn ở đây. Đợi lúc gặp lại, ta sẽ không cho các ngươi thoải mái như thế. Đôi mắt đen của Mục Trần toát ra vẻ lạnh căm, vừa định rời đi, đột nhiên giật mình quay nhìn về một tảng đá. Ở đó có một người áo trắng đang kinh hãi nhìn hắn chằm chằm. Vậy mà cũng để lại người theo dõi ta. Mục Trần vừa thấy tên áo trắng kia, sắc mặt liền trở nên hung ác. Tên Long Ma vệ giật mình biến sắc, không do dự xoay người bỏ chạy. Đã lãnh giáo qua sự lợi hại của tên kia, với thực lực dung thiên cảnh trung kỳ của một mình hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Mục Trần. Việc gấp nên làm là báo tin cho Bạch Động, Mục Trần còn sống trở về. Phốc, nhưng hắn chẳng kịp chạy bao xa, tiếng xé gió vang lên đã đến sát sau lưng. Nếu đã bảo ngươi ở lại, vậy thì ở lại đây vĩnh viễn luôn đi. Sát khí lạnh băng trong lời nói của Mục Trần chui vào tai tên Long Ma vệ kia. Bù, Long Ma vệ biến sắc, hắc mâu thoáng hiện, tàn nhẫn đâm về phía sau. Một bàn tay bao trùm hắc viêm xuyên qua hắc mâu, nhanh như cắt chạm vào lưng áo của tên Long Ma vệ. Uỳnh, lưng áo của hắn nháy mắt hóa thành tro, một dấu tay đen ngòm xuất hiện trên lưng khiến hắn hộc máu. Hắc viêm bá đạo dũng mãnh chui vào cơ thể hắn, nướng kinh mạch của hắn đến biến dạng. A, tên Long Ma vệ kêu lên thảm thiết. Mục Trần lạnh lùng đoạt lấy trường mâu, bồi tiếp một phát thật mạnh vào lưng tên kia, kình phong hung mãnh đánh hắn rơi xuống hồ dung nham đỏ rực. A, Long Ma vệ rơi xuống biển lửa, đau đớn khiến hắn rên xiết kinh hoàng, nhưng nhanh chóng im bặt, một làn khói nhẹ bốc lên đã hóa thân thể của hắn thành tro. Mục Trần phất tay ném thanh hắc mâu vào hồ dung nham, phủi tay xoay người bỏ đi. Mấy người đang kinh ngạc xung quanh cũng toát mồ hôi lạnh đầy người, nhìn Mục Trần với ánh mắt e ngại vô cùng. Không ai ngờ được tên thiếu niên tuổi trẻ kia lại ra tay tàn nhẫn hung ác mà không hề biến sắc như thế. Thiếu niên kia có vẻ cũng độc ác lắm đa, mấy người Bạch Động chọc vào hắn, e rằng cũng phải đau đầu lắm đây. Bọn họ cảm thán trong lòng, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục. Việc tìm kiếm hỏa viêm linh liên còn sót lại của mình. Mục Trần rời khỏi hồ dung nham mênh mông kia, trước mặt lại xuất hiện một cự điện khổng lồ. Nơi cổng vào cự điện có vô số người ánh mắt lang sói cấp tốc bay vào, háo hức đi tìm bảo bối. Chỗ này còn hỗn loạn hơn hồ dung nham kia, chỉ cần có ai đó phát hiện ra vật gì, căn bản chẳng quản ngươi là người của ai hay từ đâu tới, lập tức có vô số công kích công khai hoặc ngấm ngầm hướng vào người. Mục Trần đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng hứng thú gì. Phía bên ngoài này thì làm gì xuất hiện được bảo bối chân chính, có lẽ đám Bạch Động cũng không ở lại đây được, không cần phải quá lo. Nghĩ vậy, hắn lắc mình xuyên qua đại điện hỗn loạn, thỉnh thoảng có vài thằng ngu lao tới cản đường, hắn chỉ một chưởng đã đánh văng xuống lún đất, ra tay cực mạnh không hề nể nang chút nào. Thành ra sau đó chẳng kẻ nào muốn rước họa vào thân. Vượt qua đại điện, lại đến một hành lang sâu hun hút, hai bên hành lang có nhiều thạch thất cổ kính, nhiều người vội vàng xông vào, thỉnh thoảng vài tên hét lên mừng rỡ, dường như tìm được gì đó hay ho, nhưng ngay sau đó là tiếng đao kiếm vang vọng. Mục Trần không bị mấy thứ đó phân tâm, lập tức một đường đi vào sâu hơn. Hắn đã tốn kha khá thời gian ở hồ dung nham kia, bây giờ phải nhanh chóng đi vào. Trước hết cần tập hợp lại với đồng đội, dù sao có tổ đội ở cái địa phương hổ sói đầy rẫy này cũng an toàn hơn. Hy vọng mọi người không có chuyện gì. Mục Trần cấp tốc bay đi, mày hơi nhíu lại. Thực lực Tô Huyên thì hắn không có tư cách để lo, Lê Thanh và Quách Hung cũng thừa sức tự bảo vệ mình, duy chỉ có Tô Linh Nhi yếu nhất. Nếu nàng bị lạc với tính tình hoạt bát bộp chộp đó, e rằng khó tránh khỏi nhiều việc đáng ngại. Tô Linh Nhi tính tình có hung dữ, nhưng tâm cũng tốt, Mục Trần cũng không muốn thấy nàng có chuyện gì. Hắn nhanh chóng xuyên qua hành lang đến mấy dặm, thỉnh thoảng ngang qua nhiều thạch thất có linh khí dao động mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ thoáng nhìn qua rồi bỏ đi, chưa có thứ gì khiến hắn muộn động tay chân. Chắc sắp ra ngoài rồi. Không ngừng đi sâu vào, Mục Trần cũng nhận thấy số lượng đại điện thạch thất càng lúc càng ít đi, nhưng quy mô lại to lớn hùng vĩ hơn. Mục Trần lại xuyên qua một hành lang, có một tòa thạch điện rộng rãi xuất hiện phía trước, cổng lớn đã bị đánh phá tan nát, dường như có vài bóng người ở trong đó, linh lực cuồng bạo và hùng hậu toát ra. Thoáng nhìn qua thạch điện hỗn độn,

thân hình hắn vừa lóe lên đã xuất hiện ở không trung trước mặt Mục Trần, đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm bổ một đao xuống. Linh lực trong cơ thể như chiều dâng, đao phong to lớn chém xuống không khoan nhượng. Đao chưa hạ hết, mặt đất đã bị chấn đến đứt gãy. Trình sư ra tay hoàn toàn tàn nhẫn, lộ rõ bản sắc hung ác. Mục Trần hít sâu một hơi, đôi mắt cũng lãnh khốc chẳng kém, tay nắm chặt trường kiếm, linh lực trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, hắc ám tuôn trào ra ngoài bao phủ thân thể, nhiệt độ trong đại điện theo đó nóng lên. Ha, Mục Trần quát lên khí thế, trường kiếm đâm tới, hắc viêm hừng hực, kiếm quang không hề né tránh tấn công chính diện đao phong của Trình sư. Uỳnh, ánh đao kiếm chém nhau liên miên, tiếng vang rền khiến mọi người đau óc nhức tai, những khối đá đổ nát quanh đó bị dư quang của đao kiếm chém ra làm mấy mảnh, mọi người vội vã tránh lui thật xa, e sợ bị lạc đạn bất đắc kỳ tử. Ầm ầm, cột đá đổ sập, bụi mù bốc cao. Mọi người nhìn qua, trong cơn bão bụi là hai người lăng không đứng cách nhau một khoảng như thú săn đang rình con mồi sơ hở. Tiểu tử này lại có thể tiếp được một đao của nhị thủ lĩnh. Một tên sư hổ đoàn kinh ngạc ra mặt, một đao kia của Trình sư đủ sức chém trong thương cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, nhưng bây giờ lại bị thiếu niên nọ ngăn cản được chỉ với một kiếm. Khó trách dám ngông cuồng lộng ngôn, cũng có chút bản lĩnh. Bất quá đã chọc giận nhị thủ lĩnh thì dù hắn có thủ đoạn gì cũng khó tránh khỏi cái chết. Tên khác lại tỏ vẻ không xem ra gì cười nói nhận xét. Trình hổ thì nheo mắt nhìn thiếu niên kia, mày nhăn lại. Linh lực tên nhóc đó khá kỳ lạ, dù không hùng hậu như Trình sư, nhưng hắc viêm thiêu đốt rất bá đạo. Lúc nãy ngạnh đấu, đao phong của Trình sư phần lớn bị hắc viêm kia đốt cháy rụi. Lê Thanh thấy Mục Trần không bị áp chế cũng bớt đi mối lo trong lòng, tay thì nắm chặt long linh hoàn. Một khi bọn Trình hổ có hành động gì, nàng sẽ lập tức cản lại. Mọi người trong thạch điện đều bị vòng chiến của Mục Trần versus Trình sư hấp dẫn, không ai thấy được nơi cuối thạch điện, trên thân tượng đá đổ nát nọ xuất hiện một tia hào quang cực nhạt. Có bản lĩnh đấy, Trình sư siết tay cầm trường đao, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngại. Vốn nghĩ một đao cường hãn là có thể lập tức áp chế tên nhóc dung thiên cảnh này, nhưng không ngờ linh lực của hắn khá cổ quái, hắc viêm ẩn chứa trong đó rất quỷ dị, cả đao phong cũng bị đốt bốc hơi sạch. Mục Trần tay nắm trường kiếm, nhẹ thở ra. Đối với một kiếm đỡ lấy đao phong hung hãn của Trình sư mà không rơi xuống hạ phong, hắn cũng kinh ngạc không ít. Xem ra thực lực tăng lên dung thiên cảnh trung kỳ giúp ích không nhỏ. Rõ ràng tinh tiến nhiều nhất vẫn là cửu u hỏa. Trước khi luyện hóa hỏa viêm tiên liên, nó cũng không cường đến vậy. Chuẩn hóa thiên cảnh, chưa đủ sức dạo oai trước mặt ta đâu. Mục Trần cười, nhưng đôi mắt sắc lẹm lại toát ra sự tàn nhẫn đáng sợ. Hiện tại thân đang ở trong linh tàng chí tôn, cũng không nên dây dưa với bọn người Trình sư. Do vậy trận đấu loại này phải đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ vậy, hắn vươn tay ra, hắc ám hội tụ, cửu cấp phù đồ tháp lập tức xuất hiện. Vừa hiện, cửu cấp phù đồ tháp bành trướng to lên trăm trượng, thân tháp có hắc viêm lượn lờ, dao động kinh người tản mát. Rào, tầng thứ nhất cửu cấp phù đồ tháp phát sáng, kim quang lóe ra, một con kim long to lớn lao ra uốn lượn, gào lên kinh khủng, sóng âm khiến mọi người giật mình, thạch điện rung chuyển. Trình sư cũng dùng mình trước biến cố, tiểu tử này không đơn giản. Không thể khinh thường, tay siết chặt trường đao, linh lực vận chuyển cực hạn, hùng hồn như sóng thần ào ạt cuộn trào uy áp bao phủ thạch điện. Mục Trần hờ hững nhìn kim long vần vũ quanh cửu cấp phù đồ tháp, vẫn chưa dừng lại, hai tay hắn hợp với nhau thành một ấn pháp quái lạ. Đùng, ngay lúc ấn pháp thành hình, cửu cấp phù đồ tháp vang lên tiếng động kinh thiên, kim quang từ tầng thứ nhất lan đến tầng hai. Lại thêm một tiếng giống gầm vang trời, thêm một con kim long to lớn lao ra, uốn lượn xoay quanh cửu cấp phù đồ tháp. Hai con kim long gầm rú quần thảo, linh khí trong thạch điện đều điên cuồng lao đến chúng nó, cảnh tượng chấn kinh tất cả mọi người. Kim long thứ hai xuất hiện, Mục Trần vui mừng ra mặt. Cửu cấp phù đồ tháp tổng cộng 9 tầng, không ngờ mỗi tầng là một kim long. Trước đây hắn chỉ đủ sức sử dụng kim long tầng thứ nhất, nhưng hiện tại thực lực tăng tiến, hắn đã có thể triệu gọi kim long ở tầng 2. Đôi mắt Mục Trần háo hức nhìn vào cửu cấp phù đồ tháp, đại phù đồ quyết do mẫu thân để lại cực kỳ bất phàm. Huyền diệu tới mức khi thực lực của hắn càng tăng cao, thì uy lực của nó càng thể hiện ra cường hãn hơn, đầy đủ hơn. Chẳng biết đến khi hắn tu luyện đến đại thành, đại phù đồ quyết sẽ có uy lực đáng sợ thế nào đây? Tưởng tượng đến lúc đó, phù đồ tháp xuất hiện, chín rồng cùng bay, cảnh tượng hùng tráng khiến Mục Trần không khỏi chờ mong. Tiếp theo, mượn ngươi để tế tháp đệ nhị tầng đi nào. Mục Trần cười khẩy nhìn Trình sư đang biến sắc trước động tĩnh kinh người của cửu cấp phù đồ tháp, lời vừa dứt, tâm thần vừa động. Hai chú kim long mang theo cái bóng khổng lồ dữ tợn đè xuống thân hình Trình sư. Cửu cấp phù đồ tháp, song long chấn, rầm, nền đá của thạch điện lập tức sụp xuống, dư chấn khiến nhiều người xung quanh thực lực không cao mấy phải hộc máu bay lui, những cột đá tảng đá gần đó cũng nổ tung. Thiên sư chạm,

Mục Trần liếm môi, ánh mắt phấn khích nhìn Bạch Linh Châu. Hắc ma trụ rất quỷ dị, Mục Trần căn bản không dám chạm vào, còn Bạch Linh Châu lại không có tà tính kia, vừa nhìn lại biết là thứ tốt, hẳn nhiên phải lấy món này trước. Mục Trần mừng rỡ nhảy lên, giơ tay ra định chộp lấy Bạch Linh Châu. Véo, thình lình, bàn tay chưa chạm được vào Bạch Linh Châu, từ đâu truyền đến luồng kình phong tàn nhẫn dị thường khiến hắn rùng mình, quay người tung quyền đón đỡ. Linh lực hắc ám tuôn ra, hắc viêm bốc lên, thanh thế kinh người. Quỳnh, linh lực va chạm, lực trùng kích đẩy lui Mục Trần, hắn ổn định thân hình, ánh mắt âm trầm hướng về nơi phát động công kích không xa bên kia, có ba bóng người đang nhanh chóng lao đến. Hừ, tiểu tử này thật đúng là âm hồn không tan, lại còn dám cướp đồ trước mặt chúng ta. Người chưa thấy rõ mặt đã nghe tiếng, chính là Bạch Động thiếu gia, chẳng qua nhìn hắn khá là thê thảm, bên cạnh cũng chỉ còn Khâu lão và một lão hộ vệ khác, có lẽ hai lão hóa thiên cảnh sơ kỳ kia trên đường vào đây đã táng thân dưới thạch quyền của những tên vệ sĩ đá điên cuồng kia. Ba người kia ánh mắt kinh nghi nhìn Mục Trần, họ không hiểu được vì sao tên kia lại có thể đến đây trước họ. Xem tình hình này, chỉ cần đến trễ một chút, mọi thứ bảo vật có lẽ đã bị Mục Trần lấy đi hết rồi. Mục Trần hờ hững nhìn mấy kẻ vừa đến, nhưng trong mắt sát khí chợt lóe. Bạch Động âm trầm nhìn Mục Trần, khóe miệng cười gần dữ tợn. Hắn nói, Khâu lão, hai người giải quyết gọn gẽ thằng nhóc này đi, lúc này đừng cho hắn cơ hội nào nữa. Khâu lão cũng gật gù, gã hộ vệ hóa thiên cảnh sơ kỳ kia cũng chậm chậm bước tới, ánh mắt như độc xà khóa chặt Mục Trần. Đối mặt hai cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ, ánh mắt Mục Trần trở nên lạnh lẽo dị thường. Chương 255, thực lực Bạch Hiên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Khâu lão và gã hộ vệ hóa thiên cảnh sơ kỳ tiến tới, ánh mắt tàn độc tập trung vào Mục Trần. Chí bảo trước mặt, chỉ cần diệt được Mục Trần, bọn họ sẽ yên yên ổn ổn đoạt lấy chí bảo, trở ngại trước mặt phải giải quyết triệt để. Tiểu tử, đã không biết khôn hồn cút đi, thì đành phải để mạng lại đây thôi. Khâu lão hờ hững cất tiếng, hiện tại có đến hai cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ vây công, muốn chém giết Mục Trần cũng khó mà thất bại. Mục Trần không hề đổi sắc, hai tay siết chặt. Đối diện hai đối thủ hóa thiên cảnh sơ kỳ thực khó giải quyết vô cùng, nhưng không còn lựa chọn nào khác, đối phương muốn ra tay, hắn cũng cho bọn chúng biết cái gọi là quả hồng mềm như hắn cũng không dễ nắn đâu. Động thủ, Khâu lão nheo mắt, quát lên, hai người cùng lúc phóng tới, hắc mâu thoáng hiện trong tay, tấn công Mục Trần. Mục Trần nhanh chóng lui về phía sau, cửu cấp phù đồ tháp liền xuất hiện, phình to thành lớp phòng ngự trước người. Keng keng, hai người kia ra tay không hề nương nhẹ, linh lực bộc phát tối đa. Hắc mâu đánh lên phù đồ tháp khiến nó liên tiếp bị đẩy lùi. Khí huyết trong người Mục Trần cũng bị chấn đến cuồn cuộn, nhưng không tỏ ra kinh hoàng, hắn dùng cửu cấp phù đồ tháp tranh thủ chút thời gian quý giá, hai tay kết ấn nhanh như chớp biến ảo khôn lường khiến kẻ khác nhìn mà hoa mắt, linh lực trong người cũng dốc tận khả năng. Đối mặt hai đối thủ quá cường hãn, buộc lòng phải sử dụng bản lĩnh tối cường. Mục Trần cấp tốc biến đổi ấn pháp, càng lúc linh lực hùng hồn càng dao động mãnh liệt, linh khí thiên địa ào ạt đổ tới người hắn. Cẩn thận, tiểu tử này đang dùng linh quyết gì đó. Dao động linh lực dữ dội đó khiến hai người kia kinh hoàng rùng mình, Khâu lão quát lên. Giải quyết hắn nhanh, trường mâu đâm tới như điện, linh lực tuôn ra đẩy cửu cấp phù đồ tháp bay đi, thân hình nhanh như cắt lao thẳng đến Mục Trần. Hừ, đôi mắt đen dường như càng đen hơn, Mục Trần hừ một tiếng, ấn pháp ngưng lại, linh lực cuồn cuộn như sóng dữ trào lên. Oanh, không gian phía trên Mục Trần lấp lánh xuất hiện sao trời, một hư ảnh bạch hổ ngưng tụ thành hình. Chân đạp tinh tú, khí thế sát phạt ngập trời ập tới. Tứ thần tinh túc kinh, bạch hổ thần ấn. Mục Trần trừng mắt như bạch hổ gầm rú, ấn pháp trong tay đánh ra. Ùm, thần thú bạch hổ gầm lên hung dữ, dung chuyển đất trời, hóa thành một ánh sao sáng bắn xuống bao phủ hai người kia. Là thần quyết, Khâu lão và tên kia biến sắc, thất thanh. Họ chẳng ngờ được Mục Trần lại tu luyện thần quyết, mà còn có thể thi triển được. Sắc mặt nghiêm trọng, cả hai chẳng dám chần chờ nữa. Liên thủ thúc đẩy linh lực tối đa tung ra một trường hóa thành quầng sáng linh lực khổng lồ vô cùng chắc chắn. Bang, ánh sao kinh người xa xuống, đập lên quầng sáng vừa hình thành, lực bùng nổ chấn nát tan những khối đá to dưới đất thành hư không. Quỳnh, chỉ chốc lát, quầng sáng nổ tung, hai người kia sắc mặt trắng bệch, bị đánh bay đi cả trăm trượng, rên la đau đớn, máu me đầy miệng. Mục Trần thi triển bạch hổ thần ấn chỉ một chiêu đánh bại hai người, nhưng lại không thừa thắng truy kích mà chợt lắc mình lao tới Bạch Động. Bạch Động vừa bị hung uy của Bạch Hổ chấn kinh, hắn không hiểu được vì sao một tên nhóc dung thiên cảnh trung kỳ lại khó đối phó đến thế. Hai cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ, đáng lẽ chỉ cần lật tay là bóp chết hắn mới đúng, sao ngược lại bị đánh vưu đầu mẻ trán. Bản lĩnh đó đủ khiến Bạch Động hết hồn, hắn vừa thấy Mục Trần đột nhiên chuyển hướng công kích tới mình, sắc mặt kinh hoàng biến sắc, bất chấp chí bảo trước mặt vội vàng quay đầu bỏ chạy. còn muốn chạy, nhưng Mục Trần được thế chẳng tha, linh lực vận chuyển thúc đẩy tốc độ, cấp tốc đuổi theo Bạch Động, áp sát tung một quyền, sáu đạo xâm la tử ấn như giải lụa đen đánh vào người Bạch Động. Bang, Bạch Động ngạnh kháng một kích, nhưng sao có thể đỡ nổi sáu đạo xâm la tử ấn. Hắn lúc này phun máu như suối, thê thảm văng ra, chưa kịp bò dậy thì một thanh kiếm sắc lạnh đáng sợ treo ngay cổ họng, khiến hắn cứng người không dám nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi dám? Khâu lão hoảng hốt la lên, bọn họ thấy Bạch Động rơi vào tay Mục Trần, sắc mặt đại biến. Bây giờ quay đầu lập tức lăn khỏi đây. Mục Trần hờ hững, nói rõ từng tiếng một. Khâu lão nghe vậy cũng không nhúc nhích tí nào, ánh mắt âm độc nhìn Mục Trần. Chí bảo trước mặt, lúc này rời đi chẳng phải là dâng hai tay cho Mục Trần. Đó chẳng phải là chuyện họ muốn, lại nữa họ cũng không gánh nổi hậu quả trừng phạt. Mục Trần nhìn ánh mắt hai người kia, mày khẽ nhíu. Xem ra bọn kia, xem chí bảo quan trọng hơn cả tính mạng của Bạch Động a. Tiểu tạp chủng, chí bảo là vật quan trọng nhất của bọn ta, ngươi cứ giết ta đi, cha ta ắt sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Đồng bọn của ngươi một tên cũng không thoát. Bạch Động tuy sợ hãi, nhưng miệng lưỡi vẫn oán độc như trước. Ờ, ta biết rồi. Mục Trần đạm nhạt trả lời, nhưng khi Bạch Động còn đang ngạc nhiên trước câu trả lời khó lường của Mục Trần, lồng ngực của hắn đã lãnh một chưởng khó tin bay ra ngoài, máu me tung tóe. Một chưởng đó gần như đoạn tuyệt sinh cơ của hắn, chỉ còn để lại một chút khí tàn. Khâu lão vội vàng lao lên đón lấy Bạch Động, hơi thở tên kia ngắt quãng vô chừng, hai lão đều biến sắc. Hắn còn có một hơi, các ngươi nếu không giúp có lẽ một chút hơi cũng không còn nữa. Mục Trần hờ hững cất tiếng. Khâu lão lúc này mới hiểu ra hắn dùng tâm kế, tên kia trọng thương đe dọa tính mạng Bạch Động để ngăn cản hai người. Ngươi, Khâu lão sắc mặt âm hàn vừa định gầm lên, thình lình có một tiếng vang như sấm, mọi người liền cảm thấy một áp lực khủng bố không hình dung nổi thổi vào. Bùm bùm, những tảng đá lớn quanh đó nổ tung, không gian hắc ám sáng lên trở lại, quầng sáng siêu cấp bao phủ bên trên đã hoàn toàn tan mất. Những tên vệ sĩ đá đang điên cuồng công kích cũng lập tức sụp đổ. Hào quang bắn tới, trong thung lũng đen mọi người mờ mịt nhìn lên trời cao, hai con hắc bạch cự long đang cắn xé nhau đang mờ nhạt, uy áp khủng bố trong không trung dần dần tan mất. Hai phân thân chí tôn kia đã hao sạch linh lực, quầng sáng bao phủ thung lũng đen theo đó cũng tan đi, các tượng đá mất đi sức chiến đấu. Mọi trở ngại lúc này hoàn toàn biến mất, đại chiến thảm thiết hiện rõ trước mặt mọi người khiến cho cường giả và thế lực khắp nơi cũng hơi run sợ, nhưng nhanh chóng khôi phục tinh thần, vô số người từ đâu xuất hiện lao vào trung tâm thung lũng, những tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên liên hồi. Mục Trần biến sắc nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, không ngờ được hai phân thân chí tôn lại tan đi ngay lúc này, vậy thì đường vào đây đã thông thoáng. Véo, Mục Trần lập tức xoay người lao thẳng Bạch Linh Châu lơ lửng trên hắc ma trụ. Hừ, bất quá. Chính ngay lúc chộp được Bạch Linh Châu, thêm một lần nữa hắn bị ngăn cản, tiếng hừ rõ ràng vang lên như sấm. Mục Trần vội ngẩng lên, Bạch Hiên mặt lạnh lùng nhìn hắn cướp lấy. Bạch Linh Châu, quyền kinh tung ra như sóng vỗ, mang theo trọng lực nặng nề công kích Mục Trần. Trong lúc nguy cấp, Mục Trần lập tức triệu gọi cửu cấp phù đồ tháp xuất hiện, bảo vệ thân mình. Bang, cửu cấp phù đồ tháp trúng đòn nghiêm trọng, hắc ám biến sắc, bị Bạch Hiên một quyền đánh bay vào lại cơ thể Mục Trần. Hắn mặt tím tái phun máu. Lão đảo bay lui, bàn tay dính máu vịn vào hắc ma trụ, cố gắng đứng vững. Tiểu tử, nộp thứ kia cho ta mau. Bạch Hiên sắc lạnh như dao quát lên, cấp tốc lao tới Mục Trần, sát khí hừng hực. Véo, đột nhiên một viên ngọc sáng rực rỡ từ xa bắn tới, ngọc châu run lên, sóng nước vô biên cuốn lấy bảo vệ Mục Trần. Quỳnh, công kích hùng hổ của Bạch Hiên đập vào sóng nước, hoàn toàn bị nó cản lại. Bạch Hiên trừng mắt nhìn đằng xa, Tô Huyên đang cấp tốc bay đến, chắn trước mặt Mục Trần, cẩn thận đề phòng đối thủ. Tiểu tử, giao thứ kia ra cho ta, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Bạch Hiên trợn mắt dữ tợn, nhìn Mục Trần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Mục Trần xóa đi dấu máu, tay cầm Bạch Linh Châu lật lại cất nó vào. Vài giọt máu còn dính trên tay hắn có một ít rơi xuống hắc ma trụ, lặng yên thấm vào không ai hay biết. Xem ra, ngươi đang nghĩ rằng nàng ta có thể chống lại ta sao? Bạch Hiên cười gằn nhìn Mục Trần và Tô Huyên, tỏ vẻ châm chọc. Mục Trần nheo mắt, âm trầm nhìn Bạch Hiên. Trực giác mách bảo điều gì đó. Các ngươi đều cho rằng thực lực của ta chỉ có thế này thôi à? Bạch Hiên lành lạnh cất tiếng, vòng tay màu đen trên tay trái thình lình vỡ nát thành bụi phấn, lập tức sắc mặt Mục Trần và Tô Huyên đều kịch biến. Vì ngay khi đó, một cỗ linh lực kinh người toát ra từ cơ thể Bạch Hiên. Trình độ của nó đã đạt tới hóa thiên cảnh hậu kỳ. Bạch Hiên này vẫn luôn ẩn giấu thực lực từ đầu tới cuối. Chương 256, không gian vỡ nát, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, Mục Trần và Tô Huyên đều biến sắc cả kinh trước Bạch Hiên đột ngột tăng vọt cường độ linh lực, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng, Bạch Long thành chủ thật sự là ẩn nhẫn quá lớn, dù tổn thất thảm trọng trong thạch vệ trận kia, lão vẫn không hề hiển lộ tí thực lực chân chính nào. Nhẫn nại đến mức người ta phải dùng mình lạnh tim, thành chủ, thiếu thành chủ bị tiểu tử đánh trọng thương, người chỉ còn một hơi tàn. Khâu lão gấp giọng báo cáo, nghe lão ta nói, ánh mắt âm trầm của Bạch Hiên lại càng tăng thêm sát khí kinh người, đôi mắt thần chết khóa chặt lấy Mục Trần, thanh âm khàn khàn mang theo sát ý dữ tợn. Tiểu tử, ngươi nên cầu nguyện không lọt vào tay ta đi. Bằng không ta chắc sẽ lột da rút gân, để ngươi phải hối hận khi sống trên thế gian này. Thế nhưng đối với uy hiếp của hắn, Mục Trần vẫn không sợ hãi, đôi mắt ngưng trọng vẫn chẳng thêm chút nào hoảng hốt. Với hành động ám toán trong đêm rừng hôm trước, hắn biết rõ hai bên không thể nào có thiện ý với nhau, cho dù hắn không phế Bạch Động, thì kết cục vẫn chẳng khác gì. Dư Nghiệt Long Ma Cung mà cũng dám làm càn, không sợ ta gọi cường giả Bắc Thương Linh Viện tới giết sạch bọn mi sao? Tô Huyên lạnh lùng đáp trả. Ha ha, người nghĩ Bắc Thương Đại Lục là địa bàn của Bắc Thương Linh Viện các ngươi sao? Năm xưa nếu không có việc ngoài ý muốn, Bắc Thương Linh Viện đã bị chúng ta diệt từ lâu, người còn có cơ hội ngạo mạn trước mặt ta. Bạch Hiên cười to, nhưng sự thật là các ngươi đã thua. Mục Trần cười khẩy, một lời nhắc nhở cái gì mới là chuyện đã xảy ra. Gương mặt đang cười bỗng nhiên tắt đi, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương đỏ sẫm, hung sát khí kinh người bốc lên. Thanh trường thương này cũng là một linh cụ thượng phẩm cực kỳ hung ác. Ngươi thích nói sự thật, vậy ta các ngươi thấy bây giờ bản thân đang phải đối diện sự thật gì, bọn nhãi con. Bạch Hiên giận dữ gầm lên, hắn lao vút tới, huyết trường thương run lên, huyết quang ngập trời, như có biển máu từ đâu dâng lên, khí tức huyết tinh tràn ngập thiên địa. Huyết hải phệ linh thương, huyết quang tràn ngập như biển máu mênh mông, ầm ầm đổ xuống Tô Huyên và Mục Trần. Thế công kinh người đó khiến cả hai đều biến sắc, Bạch Hiên vốn có thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ, lại còn sử dụng một thanh linh cụ thượng phẩm khí thế cực kỳ hung ác, sức mạnh lại như hổ thêm cánh, càng mạnh đến đáng sợ. Tô Huyên tỏ ra nghiêm trọng, linh lực ào ạt cũng dũng mãnh tuôn ra, trọng thủy linh châu cũng phát sáng lấp lánh, sóng nước xanh thẳm không ngừng trào ra, linh lực tinh thuần nặng như núi theo sóng nước xoay tròn bảo vệ lấy Mục Trần và Tô Huyên. Hóa thiên cảnh trung kỳ, cũng đòi cản ta sao? Bạch Hiên thì cười cợt châm chọc phòng ngự của Tô Huyên, thương trong tay run lên, huyết quanh đầy trời ngưng tụ rồi lao đi như dòng sông máu, đâm vào xoáy nước xanh ngọc. Uỳnh, linh lực kinh người tác động lên xoáy nước, khiến nó giảm tốc rồi dừng lại. Bạch Hiên quát to, huyết sắc trường thương hoàn toàn xé rách xoáy nước. Uỳnh, xoáy nước to lớn vỡ tung tóe, gương mặt Tô Huyên cũng lúc trắng lúc xanh, khóe miệng rỉ máu. Trường thương tràn ngập sát khí lao thẳng đến Tô Huyên. Véo, một thanh trường kiếm lao ra chính diện nghênh đón huyết trường thương. Choang, tiếng kim loại va chạm, trường kiếm bị đẩy lùi tức khắc, cổ tay Mục Trần tóe máu, theo thân kiếm chảy xuống, mặt hắn cũng trắng bệch. Tỷ tỷ, bất chợt có tiếng la lên thất thanh, đằng xa Tô Linh Nhi, Quách Hung, Lê Thanh cấp tốc lao tới, hạ xuống bên cạnh Mục Trần và Tô Huyên, bọn họ nhìn hai người bị thương mà biến sắc. Từ đầu chuyến đi đến giờ Tô Huyên luôn ổn định, không đối thủ nào cản được nàng. Mục Trần bề ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng luôn có thủ đoạn bất ngờ xoay chuyển cục diện. Bất giác hai người này chính là nhân vật quan trọng và cường hãn nhất trong tiểu đội, thế nhưng hiện tại cả hai đều bị thương. Không ít thế lực và cường giả cũng đã kéo tới khu vực này, nhưng sau khi cảm nhận thấy rõ thực lực của Bạch Hiên, cả đám đều biến sắc. Thiên Cương kiếm phái, Địa Hành tông cũng không dám tiến lên. Tuy họ có đến 4 cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ, nhưng muốn động thủ, e rằng khó tránh bị Bạch Hiên tàn sát. Chênh lệch giữa sơ kỳ và hậu kỳ trong hóa thiên cảnh rất lớn. Tiểu tử, thành thật đem thứ kia giao cho ta, ngươi sẽ được chết nhẹ nhàng. Bạch Hiên lăng không đứng giữa trời, huyết quang trang ngập, mắt sắc như đao chậm rãi uy hiếp Mục Trần. Mục Trần cười khẩy, Bạch Hiên đúng là mạnh thật, hóa thiên cảnh hậu kỳ, lại còn cây linh cụ thượng phẩm huyết thương, có lẽ trong hóa thiên cảnh là vô địch thủ. Nhưng nếu muốn hắn sợ hãi cúi đầu, vậy thì vẫn chưa đủ. Bản lĩnh bảo mệnh hắn không có, thì nào dám ở lại rằng co với Bạch Hiên. Mục Trần siết chặt bàn tay, hắc viêm khởi động, hắn đang định dùng sức mạnh cộng hưởng với cửu u tước, có điều hắn cũng đang chuẩn bị trả giá không nhỏ. Tóc tóc, máu trên mũi kiếm của hắn vẫn còn đang nhỏ giọt xuống dưới, chân hắn đang đứng trên hắc ma trụ, mỗi giọt máu rơi xuống đều nhanh chóng biến mất. Rầm rầm, đất đai hơi rung chuyển chấn động, lúc đầu không mấy ai để ý, nhưng nó càng lúc càng rung chuyển mạnh hơn, cường giả quanh đó vội vàng nhảy lên tìm kiếm nguồn gốc địa chấn. Nhìn trụ đá màu đen kia, đột nhiên có người phát hiện, mọi người nhìn lại, trong thung lũng lúc này chỉ còn duy nhất một cột đá bề ngoài tan nát, nhưng thân cột có huyết văn xuất hiện, mơ hồ cả thiên địa cũng bị nhuốm theo màu đỏ máu. Mục Trần cũng đã nhận ra dị tượng kia, chợt biến sắc, vội nắm lấy cổ tay Tô Huyên quát lên. Rời khỏi cột đá, lời vừa dứt, hắn đã cùng Tô Huyên lui xa, ba người kia cũng vội chạy theo. Còn muốn chạy, Bạch Hiên nheo mắt lạnh lùng, định truy đuổi. Một cộng sáng huyết sắc hướng thẳng lên trời cao, màu sắc ánh sáng như máu ngưng tụ thành, nở rộng trên bầu trời như biển máu. Vô tận, khí tức hung sát lan tỏa khắp nơi. So với khí tức hung sát kia, thanh huyết thương của Bạch Hiên chỉ như đồ chơi trong tay trẻ con. Biến cố thình lình khiến mọi người hoảng hốt, cả Bạch Hiên cũng mặt mày biến sắc, vì hắn cảm ứng được uy áp khủng bố khó hình dung từ trong biển máu cuồn cuộn kia. Cái cột đá này là cái gì? Sao có thể kinh khủng như vậy? Bạch Hiên chấn kinh nhìn trụ đá đen duy nhất còn lại trong thung lũng, bề ngoài đầy những vết cào cấu, nhìn qua cứ như sắp bị vỡ ra. Chẳng lẽ, cái cột đá này mới là chí bảo trong linh tàng? Bạch Hiên rung động không thôi. Hắn nhận được nhiệm vụ là tìm chí bảo trong linh tàng Bạch Long Chí Tôn, nhưng nó là cái gì thì không hề có thông tin chính xác. Lúc nãy vốn hắn nghĩ Bạch Linh Châu bị Mục Trần cướp được là chí bảo, vì dao động linh lực tỏa ra từ trong đó tuyệt đối là thượng phẩm. Nhưng hiện tại dường như cột đá đen thần bí kia còn kinh người hơn. Nhưng mà nó kinh người quá như vậy, cả Bạch Hiên cũng không dám mó tay vào. Huyết hải trên trời tràn ngập, không gian biến dạng khiến tất cả đều kinh hãi, dường như nó sắp vỡ nát. Cột đá khủng bố đến mức cả không gian này cũng không trấn áp nổi. Mọi người đều thất kinh, cái kia là chí bảo gì đây? Chẳng lẽ thần khí xuất thế? Không gian sắp vỡ rồi. Tô Huyên liếc nhìn cảnh tượng, sắc mặt cũng khó coi quát khẽ. Mục Trần và mấy người cai cũng vội vàng thúc giục linh lực bao bọc để bảo vệ chính mình. Quỳnh, Bạch Hiên cũng chỉ biết cắn răng vận chuyển linh lực bảo vệ bản thân, không dám manh động ra tay vội vàng. Choang, không gian biến dạng cực hạn, rồi theo tiếng vỡ như gương rơi xuống đất, hoàn toàn vỡ vụn ra, dao động không gian cuồng bạo phát tán. Lốc xoáy không gian từ đâu xuất hiện, nuốt lấy hết thảy mọi người, Mục Trần chẳng kịp làm gì cũng bị nó cuốn vào, biến mất không thấy. Bạch Long Khâu, một nơi nào đó sâu trong rừng rậm, trên không trung thình lình xuất hiện những lỗ hổng đen ngòm, theo cái lỗ như lốc xoáy kia phun vô số những thân người cứ như rác rưởi rơi xuống. Nhóm của Mục Trần cũng từ đó bị phun ra, còn may không bị phân tán với nhau, họ nhanh chóng ổn định thân thể, hạ xuống một đỉnh núi. Đều ra ngoài hết rồi. Tô Linh Nhi nhìn những bóng người đầy chật khắp núi, cất tiếng nói. Cột đá đen kia là cái gì mà khủng bố vậy? Thật là khủng khiếp, Quách Hung hoảng sợ lẩm bẩm. Không gian kia chính là do Bạch Long Chí Tôn mở ra, chắc chắn cực kỳ, không ngờ bị cột đá đó hoàn toàn phá vỡ. Thủ đoạn này có lẽ phải là cường giả đồng cấp với Bạch Long Chí Tôn mới đủ sức làm được. Mục Trần thì tỏ ra ngưng trọng, vì hình ảnh mà hắn thấy lúc trước, thì hắn biết rằng Hắc Ma trụ kia mới chân chính là chí bảo do Bạch Long Chí Tôn cuỗng mất từ Long Ma Cung. Chẳng qua cái thứ đó rất tà môn, hắn không dám sờ vào. Chạy nhanh đi, thừa dịp Bạch Hiên kia còn chưa gặp chúng ta, lập tức rời khỏi đây. Mục Trần trầm giọng nói, Bạch Hiên quá lợi hại, tránh được thì quá tốt, chứ bằng không một hồi tử chiến thì khó biết chuyện gì xảy ra. Tô Huyên cũng tán thành, nhanh chóng xoay người định rời đi. Nhưng thình lình, Mục Trần nhìn thấy không trung trước mặt hắn nứt ra một cái lỗ đen, khí tức hung sát ngập trời từ trong đó toát ra, rồi một tia huyết quang bắn tới, ập vào mặt hắn, bắn thẳng vào mi tâm Mục Trần. Thân thể hắn ngay lúc đó cứng lại, hắn cảm thấy rõ hung sát khí vô cùng khủng bố đang bùng nổ trong thân thể, mà ngọn nguồn của nó là một cây Hắc Ma trụ. Chương 257, Thái Cổ Hung Khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hung sát khí khủng bố bùng nổ trong thân thể Mục Trần, chỉ khoảnh khắc khiến cho đôi mắt đỏ bừng lên, cảm xúc khao khát điên cuồng giết chóc dũng mãnh lấn át lý trí của hắn. Cũng còn may Mục Trần vốn có tâm trí kiên định, trước sự kinh hãi tột cùng vẫn có thể duy trì được một chút minh mẫn, vội vận chuyển đại phù đồ quyết thúc dục linh lực trong cơ thể kháng cự hung sát xâm nhập cơ thể. Hắn biết, nếu cứ để hung sát khí xâm chiếm tâm trí, có lẽ bản thân sẽ trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc không ngừng. Đáng chết, trong lòng phẫn nộ gầm lên, điên cuồng chống đỡ hung sát khí ăn mòn tâm tư. Trong khi Mục Trần gặp tai bay vạ gió, Tô Huyên cũng nhìn thấy hắn cả người đỏ máu, thân thể run rẩy, nàng cũng thất kinh. Mục Trần, ngươi làm sao vậy? Tô Linh Nhi gấp gáp lên tiếng hỏi. Hung sát khí thật nặng, Tô Huyên biến sắc, nhận ra nguyên nhân. Chẳng lẽ lúc nãy Tong Linh Tàng bị hung sát khí xâm chiếm thân thể sao? Làm sao bây giờ? Quách Hung cũng tỏ ra lo lắng. Hung sát trong linh tàng kia quá khủng bố, ngay cả không gian do Bạch Long Chí Tôn mở ra cũng không chịu nổi. Mục Trần nếu bị nó xâm chiếm, vậy thì giữ nhiều lành ít rồi sao? Rời khỏi đây đã, Tô Huyên nghiến răng quyết định, Mục Trần có vấn đề, chiến lực đội ngũ sẽ giảm mạnh, nếu còn nấn ná ở lại sẽ bất ổn vô cùng. Và lại Bạch Long Linh Châu đã rơi vào tay Mục Trần, nếu có ai biết sẽ khiến không ít kẻ rình mò. Được, mấy người kia tán thành, hè nhau dìu Mục Trần hướng về bên ngoài Bạch Long Khâu lao đi như tia chớp. Trên một đỉnh núi xa xa,